Chương 743, không cùng một dạng mỹ dục. Hòa quốc biên giới rừng rậm tươi tốt mênh mông. Rừng rậm bên kia là một mảnh núi, thủy vực rất nhiều, có rất nhiều thác nước hồ nước. Mẹ tờ rủ mì đoàn người vội vã sau khi rời khỏi, một đường ra tốc về phía trước. Mà sau lưng của bọn họ, Uchiha sẽ tạ ba người không chút hoang mang theo, cũng không có tận lực gần giấu chính mình hành tung. Một chỗ đất hoang, mẹ tờ rủ mì mặt lạnh dừng bước lại, hướng về sau nhìn một cái hướng về phía bên cạnh Minh hỏi, bọn họ còn theo chúng ta sao? Minh thở dài nói rằng, không sai, bọn họ vẫn theo chúng ta. Uchiha sẽ tạ đoán không lầm. Làng sương mù nắm giữ tình báo so với cổ nổ hạ càng thêm chính xác. Uchiha sẽ tạo một nhóm chỉ là biết tam vĩ đại khái phương vị, mà mẹ tờ rủ mì một nhóm đã nắm giữ tam vĩ cụ thể địa điểm, vội vã bỏ rơi Uchiha sẽ tạo ba người chính là muốn nhanh lên chóc nã tam vĩ. Thế nhưng vạn vạn không ngờ rằng Uchiha sẽ tạo nên ngang theo sau. Ghê tởm Uchiha sẽ tạo mẹ tờ rủ mì nhắc tới Uchiha sẽ tạo sắc mặt trở nên phức tạp. Làng sương mù cùng cổ nổ hạ cùng thang ẩn thôn mặc dù bây giờ chưa nói tới quan hệ thù địch, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Một dạng tình huống bên dưới, song phương nhị dạ chứng kiến đối phương rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đừng nói liều mình cứu rút, không bỏ đá xuống giếng tu bổ mấy đao thế là tốt rồi. Mà lần này mẹ tờ rủ mí bị vây dê tờ, Uchiha sẽ tạ chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại cứu nàng. Để cho nàng đối với Uchiha sẽ tạ sinh ra vẻ hảo cảm. Nhưng mà, Uchiha sẽ tạ cứu mẹ tờ rủ mì sau đó lại theo sát bọn họ. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tỉnh thì tỉnh lực theo bọn họ đi trước tam vĩ mục đích, cướp đoạt vĩ thú. Bây giờ cổ nổ hạ cùng làng sương mù cũng không có vĩ thú, thế nhưng so với việc cổ nổ hạ sở hữu huyền hoa nhẫn thôn, thang ẩn thôn hai cái này bạn bè đồng minh, làng sương mù tỉnh thế thì có lung túng. Ở bây giờ rất nhiều thế lực cực nhanh quật khởi nhận giới, ngũ đại nhận thôn một trong địa vị tràn ngập nguy cơ. Làng sương mù so với cổ nổ hạ càng thêm cần con này tam vĩ. Dứt bỏ làng sương mù hoàn cảnh không nói chuyện, vẹn vẹn là lúc này Uchiha sẽ tạ theo ở phía sau nhặt có sẵn hành động này, cũng để cho mẹ tờ rủ mì rất khó chịu. Cùng Uchiha sẽ tạ rằng có không đi tìm tam vĩ à, hiện tại đánh tam vĩ chú ý thế lực lại quá nhiều, chậm chỉ sợ cũng bị người nhanh chân đến trước. Cùng Uchiha sẽ tạ trở mặt ta, lại đánh không lại mì dục đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng thực sự mất đi lần này chóc nã tam vi cơ hội. Minh vội vàng nói, mẹ tờ rủ mì cúi đầu trầm tư lấy, đột nhiên nhãn châu xoay động, chúng ta xa nhau hành động, hai người các ngươi hành động chung, tự ta hành động đơn độc. Đại nhân, ngài một mình ngươi ở chỗ này có thể hay không tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể như vậy. Vội vàng đi qua cổ rủ rổ lời nói vẫn chưa nói xong đã bị mẹ tờ rủ mỉ cắt đứt. Không có cách nào, cổ rủ rổ chỉ có thể cùng Minh nhất khởi động thân, hướng về một hướng khác đi tới, mà mẹ tờ rủ mỉ chính mình đợi tại chỗ, chậm chạp không hề động thân. Hậu phương cây trong rừng, mải tổ gai như mày, có hai người ly khai, thế nhưng mỉ dục lại đơn độc ở lại chỗ này. Chúng ta nên cùng người đi mỉ dục một nhóm xa nhau hành động. Hiển nhiên là muốn nhiễu loạn Uchiha sẽ tạ đoàn người ánh mắt. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc là nên rời đi trước hai người muốn đi trước chính xác điểm vẫn là mị dục sau đó sẽ đi trước tam vĩ xuất hiện chính xác điểm. Uchiha sẽ tạ thấy thế cười nhạt, bọn họ xa nhau, chúng ta cũng tách ra. Mị nạ tổ lao sư gai lão sư liền theo cái kia hai cái người rời đi, ta tới coi chừng mị dục. Đơn giản thương nghị một chút. Mị nạ tổ cùng gai sẽ lên đường tiếp tục đuổi cổ rủ rổ cùng mình. Cứ như vậy, vô luận là cổ rủ rổ cùng mình đi trước mục đích, vẫn là mẹ tờ rủ mỹ đi trước chính xác mục đích, bọn họ đều có thể cam đoan thuận lợi cướp được tam vĩ. Uchiha sẽ tạ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, đối phó mẹ tờ rủ mỹ dễ dàng. Mà nạ mỹ cả giờ mị nạ tổ cùng mẹ tổ gai đều vốn có ảnh cấp thực lực, cổ rủ rổ cùng mình khẳng định không phải là đối thủ. Chứng kiến mì nạ tổ cùng gai cùng sau khi đi lên, mẹ tờ rủ mì thở một hơi dài nhẹ nhõm, thế nhưng chờ thật lâu cũng không còn thấy Uchiha sẽ tạ lên đường, một đôi lông mày nhất thời nhíu lại, trên mặt lộ ra một cỗ nộ khí. Mẹ tờ rủ mì lúc đầu muốn dùng cổ rủ rổ cùng mình đem Uchiha sẽ tạ một nhóm tất cả mọi người dẫn đi, mà Uchiha sẽ tạ mấy người cũng xa nhau hành động, cứ như vậy của nàng kế hoạch liền không có chút ý nghĩa nào. Uchiha sẽ tạ. Ngươi rốt cuộc muốn cùng tới khi nào có bản lĩnh đi ra, đừng tránh một chút đản rổ mẹ tờ dù mì nhẫn không nổi nữa, hướng về phía rừng cây hô to một tiếng. Ta ở nơi này a bên thai đột nhiên truyền đến ủ trí hạ sẽ tạ thanh âm, mẹ tờ dù mì sợ một cái giật mình, vừa quay đầu lại, ủ trí hạ sẽ tạ liền đứng ở sau lưng nàng. Mẹ tờ rủ mì trong nháy mắt nhảy lùi lại hơn 10 thước, cùng ủ trí hạ sẽ tạ kéo dài khoảng cách. Nhìn ủ trí hạ sải tạ, mẹ tờ rủ mì trong lòng sợ. Vừa rồi cái loại này khoảng cách, ủ trí hạ sẽ tạ con phải có sát tâm, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn đạm nhiên dựa vào bên cây nhắm mắt dưỡng thần ủ trí hạ sải tạ, mẹ tờ rủ mì nhãn châu xoay động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cứng đôi cứng khẳng định bất định. Vậy thử một lần mềm a, tuy là lao nương không có coi yêu đương quá, nhưng hắn cũng là một 17-18 tuổi tiểu quỷ, dáng dấp còn thật đẹp trai, lao nương cũng không coi là chịu thiệt. Nghĩ tới đây, mẹ tờ rủ mì trên mặt lộ ra một cô đỏ ửng. Sau đó bình phục một cái tâm tình, điều chỉnh một cái tâm tình, căng thẳng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Uy, ngươi đang ngủ? Mẹ tờ rủ mì thuận miệng hỏi, trong giọng nói lại không có phía trước loại địch gì đó. Ngược lại mang theo một cô ung dung, giống như là ở giữa bạn bè chuyện phiếm giống nhau. Uchiha Saita lặng yên mở hai mắt ra, chứng kiến thái độ biến đổi lớn mẹ tờ dù mỉ con mắt vi vi một sáng, lóe ra một cô không giống tầm thường quan mang. Tuy nói Uchiha Saita bề ngoài nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi niên cấp, thế nhưng nội bộ cũng là cái chân chân thực thực lao du điều, hơn nữa một đôi con mắt sức quan sát cẩn thận nhập vi. Trong khoảnh khắc liền đoán được mẹ tờ rủ mì muốn làm gì. Thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ mở con mắt, mẹ tờ rủ mì vi vi giấy rủa thân hình như rắn nước, mại bước chân mèo hướng ủ chỉ hạ sẽ tạ chậm rãi đi tới, thủy lam sắc đi làn váy chậm rãi đung đưa, cao mở váy sái bên trong trắng nón da thịt như ẩn như hiện. Có đôi lời là nữ nhân đều là thủy tố. Những lời này dùng để hình dung mẹ tờ rủ mì phi thường thích hợp. Da thịt như nước chỉ là thứ nhì. Mấu chốt là trên người nàng có một loại như mặt nước mềm mại khí chất, loại này há lại khí thế chủ yếu thể hiện tại thon thả bên trên cùng trên ngực. Nàng thực sự là tuổi tác 30 tuổi, nhưng nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi. Thế nhưng loại này thành thục mị lực nhìn một cái thì không phải là thiếu nữ có khả năng có. Ngay cả Uchiha Saita, lúc này đều có chút xuất thần. Phía trước chứng kiến mẹ tờ dù mị phần lớn đều là tư thế chiến đấu, tư thế hiên ngang. Sát khí bức người. Lúc này loại này lười biếng lại cực kỳ phong vận tư thế vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đi tới Uchiha Saita trước người, Uchiha Saita còn không có phục hồi tinh thần lại, mẹ tờ rủ mì khoác tay, nhu nhược không xương cánh tay liền khoác lên đầu vai hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.